Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617: Muốn làm phản ứng nhiệt hạch. Ngày 12 tháng 4 2 giờ chiều qua, xử lý xong Hàng Châu sự vụ, Chu Bình đến Dương Thành. Vì biểu hiện đối Chu Bình coi trọng, Giang Bác tự mình trước đi đón máy bay, cũng đem Trịnh Thủ Nghĩa, Lý Khai Sơn, Dương Khuê Sơn, Chu Thụ Bồi chờ hắc cốt đầu nòng cốt nghiên cứu viên toàn bộ triệu tập lại. Cử hành một lần tiểu hoan nghênh hội, Dương Khuê Sơn là viện sĩ, Trịnh Thủ Nghĩa là trong nước, trước mắt Fullerene lĩnh vực chạm tay có thể bỏng người có quyền. Chu Thụ Bồi cùng Lý Khai Sơn tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng đều là có chân tài thực học nghiêu nhân. Tuy nhiên lễ hoan nghênh người không nhiều, lại làm cho Chu Bình có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dù sao, tương lai Chu Bình rất nghiêu bước, nhưng bây giờ Chu Bình tại bọn họ mấy vị trước mặt, còn chỉ có thể coi là vãn bối. Thông qua cái này hoan nghênh hội, Chu Bình cũng sơ bộ hiểu được hắc cốt đầu nghiên cứu hệ thống cấu thành. Trịnh Thủ Nghĩa Fullerene trang bị, Lý Khai Sơn Les mạch dung, Dương Khuê Sơn cao đoan máy công cụ, Chu Thụ Bồi khỏe mạnh vòng tay cùng nhân cách hóa chuyển động cơ giới. Mà tăng thêm Chu Bình chính mình muốn tiếp nhận chất siêu dẫn tài liệu. Hắn phát hiện hắc cốt đầu nghiên cứu phương hướng, tất cả đều là đi cấp cao lộ tuyến. Mấu chốt nhất là hắc cốt đầu còn ở lại chỗ này chút cấp cao lộ tuyến phía trên đi thông mấy đầu đường. Không tính trí tuệ nhân tạo cùng sinh sôi lộ, hiện tại mấy người kia, Trịnh Thủ Nghĩa Fullerene trang bị đã rực rỡ hào quang. Chu Thụ Bồi bên kia khỏe mạnh vòng tay càng là trở thành khỏe mạnh thị trường tân sủng. Cái này khiến Chu Bình cảm giác áp lực rất lớn a. Lễ hoan nghênh địa điểm là tại hắc cốt đầu tổng bộ cử hành. Trong lúc đó, Hầu Húc cùng Mã Tĩnh Bình cũng đã tới một chuyến. Chờ hoan nghênh hội sau khi kết thúc, Giang Bác đem Chu Bình gọi vào phòng làm việc của mình, cùng hắn tiến hành một lần kỹ càng trò chuyện. Nói chuyện nội dung chủ yếu là nhằm vào chất siêu dẫn nghiên cứu phương diện. Chu Bình đối với nano chất siêu dẫn hệ ưa thích không rời, cũng kiên trì biểu thị chính mình nói lên con đường này. Chỉ cần đi xuống thì nhất định sẽ xuất hiện không ít thu hoạch. Bất quá, lời nói đến sau cùng, Chu Bình lại có chút thấp thỏm. Giang Tổng, liên quan tới nano loại siêu dẫn tài liệu nghiên cứu, ta tuy nhiên có lòng tin, nhưng ngài cần phải rõ ràng, nghiên cứu khoa học thứ này không có khả năng một lần là xong. Cho nên, ta bên này chỉ sợ không có cách nào cho ngài ra thành quả thời gian chính xác. Ngài đến có chuẩn bị tâm lý. Giang Bác cười khẽ, Chu giáo sư ngươi cứ việc đi nghiên cứu liền tốt, một năm không được, chúng ta thì 5 năm, 5 năm không được thì 10 năm, còn lại, ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại Chu Bình còn không có trải qua xã hội đánh đập, cũng không có phong phú nghiên cứu kinh nghiệm, đối với tự thân tự tin không tính rất mạnh, nhưng Giang Bác lại biết tiềm lực của hắn, lúc này chỉ cần cho hắn cổ vũ, tại cho điểm thích hợp áp lực, để hắn chậm rãi đi nghiên cứu liền tốt, tại không có hệ thống kỹ thuật tư liệu chống đỡ dưới. Giang Bác cũng không vội tại một lát liền để hắn ra thành quả. Đương nhiên cũng không quá hiện thực, Chu Bình nghe vậy lại hốc mắt hơi phiếm hồng. Vốn là tâm lý còn có chút tâm thần bất định, nhưng nghe đến Giang Bác lời nói này, một loại mãnh liệt bị tán đồng cùng bị coi trọng cảm động, để tâm tình của hắn phấn chấn vô cùng. Giang Tổng ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Hai người liền tiếp nhận gạo siêu dẫn vấn đề hàn huyên một hồi. Chu Bình lại nói, đúng rồi Giang Tổng, trước mắt trong công ty còn không có tương ứng siêu dẫn phòng thí nghiệm. Cái kia ta muốn phải buông tay ra đi gây dựng. Được. Chuyện tiền một hồi cho ngươi chứng thực, cái này siêu dẫn phòng thí nghiệm muốn như thế nào tổ kiến mới hợp ý. Toàn bằng Chu giáo sư ngươi làm chủ, thiết bị, tài liệu cùng người tay đều từ ngươi đến bình tĩnh. Nếu có địa phương cần, ngươi có thể tìm Trịnh giáo sư cùng Hầu tổng thương lượng. Thực sự không được liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Giang Bác tại phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu phương diện cho Chu Bình rất lớn tự do quyền. Chu Bình gật gật đầu, tiếp tục cùng Giang Bác hàn huyên mười mấy phút, nhưng sau cùng lại biến đến muốn nói lại thôi lên. Giang Bác cười nói, Chu giáo sư ngươi có lời gì nói thẳng ra, chúng ta thương lượng nhìn, không dùng kìm nén. Chu Bình hít vào một hơi, nói ra, là như vậy Giang Tổng, liên quan tới nano loại siêu dẫn tài liệu nghiên cứu, một năm cho 1 tỷ kinh phí quả thực có chút tràn ra. Kỳ thật không cần đến nhiều như vậy. Ha ha, làm sao, ngươi còn ghét bỏ nghiên cứu kinh phí nhiều. Giang Bác cười ha ha, giễu cợt Chu Bình một phen. Chu Bình ho nhẹ một tiếng, cười nói, cũng không phải ghét bỏ kinh phí nhiều. Làm nghiên cứu không ai sẽ ghét bỏ kinh phí nhiều. Nhưng ta muốn đã siêu dẫn phương diện nghiên cứu phí không được nhiều tiền như vậy. Thêm ra kinh phí bằng không ngài có thể thu hồi đi làm đừng có dùng. Bằng không, ta muốn dùng đến làm chút khác nghiên cứu. Giang Bác khoát tay một cái nói. Nói 1 năm 1 tỷ thì 1 tỷ. Điểm ấy như là đã định. Vậy ta cũng sẽ không mang ra chính mình đài. Huống hồ Trịnh Thủ Nghĩa cùng Dương Khuê Sơn bọn họ đều là cấp bậc này phí dụng. Muốn là ngươi bên này cát, bọn họ bên kia cũng sẽ biến bó tay bó chân. Cho nên, kinh phí sự tình không lại dùng nói thêm. Hắc cốt đầu cùng ta cũng không thiếu tiền. Chu giáo sư ngươi đại khái có thể buông tay ra đi làm. Thiết bị mua tối đỉnh cấp, nhân thủ chiêu ưu tú nhất. Trực tiếp đem siêu dẫn phòng thí nghiệm chế tạo thành thế giới đỉnh cấp phòng thí nghiệm là được. Bất quá, ta tương đối hiếu kỳ. Như lời ngươi nói tràn ra tiền muốn dùng đến làm chút khác nghiên cứu. Là chỉ cái gì? Trịnh Thủ Nghĩa vội vàng nghiêm mặt nói. Không dối gạt ngài nói. Ta làm chất siêu dẫn nghiên cứu dự tính ban đầu. Nhưng thật ra là vì giải quyết từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch một loại cực đoan điều kiện. Lúc trước còn tại lên đại học thời điểm, ta thì sử dụng khóa ngoại thời gian đang nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch lý luận. Về sau đi nước Mỹ, ta cũng theo một số trên quốc tế nổi danh chuyên gia nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Thậm chí còn động thủ làm qua một cái DIY phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Bất quá thất bại. Nếu có còn sót lại tiền, ta định dùng đến làm cái chặt chẽ hình phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị. Bởi vì đã sớm biết Chu Bình là tương lai hoa hạ phản ứng nhiệt hạch cha. Cho nên đối với hắn hiện tại nói lên kế hoạch, Giang Bác cũng không kinh ngạc. Chỉ bất quá, Giang Bác nói, hiện tại có quan hệ phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu, đều là từ quan phương đem khống cùng lũng đoạn A. Chúng ta chỉ sợ lấy không được thành lập phản ứng nhiệt hạch phòng thí nghiệm thông hành chứng A. Chu Bình cười một tiếng. Điểm ấy Giang Tổng ngài cứ yên tâm đi. Đoạn thời gian trước phương Bắc tổ chức qua một lần, chặt chẽ hình tụ biến kỹ thuật nghiên cứu hội. Thảo, cũng là nhằm vào chuyện này. Ta thông qua tin tức ngầm biết được. Quan phương cũng định mở ra doanh nghiệp tư nhân phát triển nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch tư cách. Đương nhiên, giám thị rất nghiêm ngặt, cánh cửa tiêu chuẩn càng là không thua kém 300 triệu đầu tư mới có thể cầm tới tương quan thông. Hành chứng, tiểu xí nghiệp là khẳng định không cách nào tham dự vào. Nhưng chúng ta bên này ngài cho 10 ước kinh phí, trừ ra tổ kiến siêu dẫn phòng thí nghiệm cùng chất siêu dẫn phát triển nghiên cứu bên ngoài. Ta xem chừng còn có thể còn thừa không ít. Hẳn là đủ, dưới tình huống bình thường, một hạng kỹ thuật phải chăng thành thục, hắn tiêu chí trên thực tế cũng là có thể hay không dân doanh hóa. Bởi vì sang năm lúc ấy chuyển động tuần hoàn số 3 kỹ thuật đột phá. Để người ở phía trên thấy được hạng kỹ thuật này dần dần đi hướng thành thục xu thế. Cho nên, liền dự định sớm đem cục bố trí xong, chỉ chờ tương lai kỹ thuật toàn diện thành thục. liền có thể đem đẩy hướng thị trường, thực hiện kinh tế hiệu quả và lợi ích. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.